Trường đích, chương 22, mượn mệnh, góc truyện audio.com, bà ấy mặc chiếc áo khoác ngân hồ thật dày kéo tuyết đọng trên mặt đất che đi hơn phân nửa dấu chân nhợt nhạt. Giống như Tạ thị làm việc dường như không để lại chút dấu vết. Phó Minh Hoa thấy thú vị, dù mi mắt mang theo ý cười an tĩnh đi theo phía sau Tạ thị, nghe Tạ thị cô nén tiếng ho khan, cô kia chắc là Thôi Quý Phi mang từ nhà mẹ đẻ theo, đối với Tạ thị vô cùng quan tâm, thiếu phu nhân có uống thuốc chưa? Nếu nương nương biết hôm nay thân thể thiếu phu nhân chưa hồi phục sợ rằng sẽ lo lắng. Lời nói quan tâm của bà làm khóe miệng Tạ thị nở nụ cười nhợt nhạt, không phải như ở phó gia giả vờ cho có, mà thật sự từ bên trong đến bên ngoài lộ ra vẻ vui mừng và ôn nhu, làm phiền tĩnh cô quan tâm, thân thể này của ta vẫn luôn như thế. Người được Tạ thị, gọi là tĩnh cô dừng một chút cùng Tạ thị trao đổi ánh mắt mí mắt rũ xuống để lộ vài phần yêu thương. Tạ thị nói những lời này rất bình tĩnh, cả đời này của bà đã bị hủy, bây giờ sống chỉ vì gia tộc mà thôi. Đối với bà mà nói, nguyên nhân để bà bước chân vào phó gia, đó chính là phó gia chính là thế tập. Năm đó phó lão hầu gia vì đại đường mà lập được chiến công hiển hách, hậu nhân lại được phong chức xuông mà thôi. Tiên đế và thiên phong đế bây giờ, gồm cả phó lão hầu gia đã mất trong lòng cũng hiểu rõ, phó gia lựa chọn lập nhiều công lao, biến thành ô dù bảo vệ người nhà phó gia, để phó gia mấy trăm năm phú quý an ổn. Chỉ cần con cháu phó gia không làm sai, không ngỗ nghịch, phú quý của phó thị sẽ tồn tại theo đại đường, phát triển mấy trăm năm, sẽ giống như Tạ gia trong bốn gia tộc cổ xưa. Chính là bởi vì, nhìn trúng điểm này của phó gia cho nên Tạ gia Giang Châu mới đồng ý liên hôn với phó gia, đem thư nữ của Tạ gia gả đến phó gia ở Lạc Dương. Điều Tạ thị mong muốn khi mình còn sống, là tìm cách để phó gia phú quý. Hơn 10 năm trước Tạ gia từng có may mắn kết bạn với hậu nhân của môn phái Quỷ Cốc Quách Chính Phong, từng bốc một quẻ cho Tạ gia, chỉ nói thiên tương biến, tai nan chí, nhân phân ly. Một, thiên tương biến, tai nan chí, nhân phân ly, thời thế thay đổi, tai họa tới, người chia lìa. Tạ gia như rơi vào đại dịch, lúc đó mời người Lý Thiên Chính bói giúp, kết quả tứ gia một mất tất cả vong, một bị tổn hại tất cả đều tổn hại. Lúc đó chín chữ đó được Tạ gia coi là chân ngôn tuyệt mật, đến 40 năm trước quả nhiên thiên hạ đại loạn, 10 năm sau triều Đường thay thế triều Trần, thật ứng với ba chữ thiên tương biến mà Quách Chính Phong từng nói qua. Từ lúc đó Tạ gia tận lực dùng phương pháp phá giải, còn cầu Quách Chính Phong giúp đỡ, được chỉ điểm. Khí số của Tạ gia sắp hết nhưng họ muốn nghịch thiên mà đi. Kể từ đó, chỉ còn cách mượn mệnh. Tứ đại gia tộc đồng khí tương liên, số phận chung một nhịp, thế tộc đã thành lập nhiều năm, vận mệnh cũng không tốt để mượn. Lúc Tạ gia đang chọn lọc lại nhìn chúng những thế tộc mới nổi của đại đường. Bọn họ muốn mượn số phận của những thế tộc mới nổi để sử dụng. Chính là bởi vì như vậy, phó gia mới lọt vào mắt Tạ gia. Mới có việc Tạ thị gả thấp quanh động cả thành Lạc Dương, khi đó ai cũng tiếc nuối Tạ thị, một nương tử của gia tộc lớn thật sự, lại gả cho phó gia, giống như là nhà giàu mới nổi. Từ ngày gả đến phó gia trở đi Tạ thị vẫn đang hoàn thành sứ mạng của mình, bà chán ghét Phó Kỳ Huyền, trong lòng bà cũng giống như mọi người, khinh thường Phó Kỳ Huyền, dù hắn không phải phế vật nhưng xét về xuất thân thì hai người liền không xứng. Bà chỉ vì sự hưng suy tồn vong của Tạ gia mà sống, về phần cái mạng này có chết hay không, thân thể có tốt không thì liên quan gì. Tĩnh cô thân là tâm phúc của Thôi Quý Phi, tuy rằng không biết tỉ mỉ tình hình cụ thể trong đó, nhưng đoán được Tạ gia gả vào phó gia, nhất định là có lợi cho tứ gia tộc. Tạ thị cũng là tiểu mỹ nhân, gả cho Phó Kỳ Huyền đúng là sỉ nhục, nếu gả vào tứ gia, có lẽ kiếp này sẽ sống như ý, chỉ tiếc. Tĩnh cô thầm thở dài, thấy vẻ mặt rừng rưng của Tạ thị, cố nén sự nặng nề trong lòng, nhìn Phó Minh Hoa bên cạnh khen, phó nương tử cao hơn ta, lần trước thấy còn nhỏ như vậy. Tĩnh cô giữ, khoảng cách phía sau Tạ thị nửa bước tỏ vẻ tôn trọng, lại gần như đi song song với Phó Minh Hoa. So sánh dáng vẻ của nàng, lần trước Tạ thị một mình mang nữ nhi tiến cung là 4 năm trước, Phó Minh Hoa 5 tuổi, là lúc Thôi Quý Phi sinh hoàng tử Yến Ký. Tạ thị nghe tĩnh cô khen ngợi, khóe miệng lộ ra nụ cười chuẩn mực, thần sắc bình tĩnh quay đầu liếc mắt nhìn Phó Minh Hoa. Thấy nàng hơi cúi đầu, mang theo ý cười, dáng vẻ an tĩnh không màng danh lợi. Dáng vẻ Phó Minh Hoa đúng mực, khuê tú Lạc Dương ít ai có thể so sánh với nàng, dù cho có là công chúa. Bởi vì yến gia ít ỏi, ngay cả gia phả cũng không có, cũng không thể so với con gái nàng. Mặt mày Tạ thị lộ vẻ kiêu ngạo, tuy nói rằng tình cảm mẹ con của bà và Phó Minh Hoa không thân thiết, nhưng tốt xấu gì Phó Minh Hoa cũng mang nửa huyết mạch Tạ gia, bà dạy con gái cũng không lơi lỏng, ngoại. Trừ nữ giới mà con gái phải học ra, tứ thư ngũ kinh nàng cũng có xem qua, cầm kỳ thi họa không nhất định tinh thông, nhưng phải biết. Cho nên tính cách đoan chính nhưng không mất đi sự thông tuệ, cũng không vì đọc nữ giới, mà nó giống như những nữ nhi phó gia khác. Về phần Phó Minh Hoa có cao lên không, Tạ Thị không để ý, thường xuyên thấy lại không thấy thay đổi gì. Tạ Thị bận việc gia tộc đại sự, mấy năm gần đây chỉ vì Tạ gia mà lo lắng hết lòng, hình như thật sự đã sơ suất với nữ nhi. Tính cô nhìn ra được Tạ Thị không muốn nói về vấn đề này, bởi vì vậy cười ha ha, xong cũng ngậm miệng. Phó Minh Hoa cười lạnh lùng, cũng an tĩnh đi theo sau Tạ Thị làm vật trang trí. Thôi quý phi ở Bồng Lai Điện, trong hậu cung ngoài Thanh Ninh cung lớn nhất ra, nó là cung điện lớn nhất. Mặc dù bà ấy không được sủng ái bằng Dung Phi, nhưng xuất thân địa vị còn đó, lại sinh hai hoàng tử, địa vị vững chắc. Hôm nay Tạ Thị xuất phát từ Phó gia, là đi từ trường nhạc phường phía nam, do đó Tĩnh cô tới đón thì dẫn hai người qua Vọng Tiên môn nhập cung. Qua ba bức tường cung thật dày mới tiến vào bên trong nội cung. Trong nội cung lấy Tử Thần Điện làm trung tâm, phía sau chính là Thái Dịch Trì Quang Cảng vô cùng tráng lệ, là nơi thường ngày Thiên Phong Đế tiếp kiến triều thần Thiết Yến. Từ Tử Thần Điện, Bồng Lai Điện của Quý Phi ở phía đông bắc Tử Thần Điện cạnh Thái Dịch Trì. Phó Minh Hoa đi đến hai chân nhũn ra, trời lạnh đi vậy, đi đến đổ mồ hôi, hai chân dẫm trên đất lạnh lẽo. Tả Thị bên cạnh càng khó chịu, sắc mặt tái nhợt, toàn dựa và Tĩnh cô và An Mama đỡ đi, thật vất vả mới đến được Bồng Lai Điện. Cách chương.